Toàn chức pháp sư dị bản, chương 315, vòng quỷ, hạ, góc truyện audio.com. Không biết vì sao, kể từ ngày Tiểu Thiên Hy ra đời, nàng dần dần cũng đạt đến một loại trẻ hóa thích nghi, ưa chuộng chính mình làm một cái tiểu xà nữ bên cạnh đại ca ca, chơi đùa với tiểu bảo bảo của hắn. Đối với hiểu sai quan hệ, nàng bây giờ nhưng không cảm thấy thích thú nữa. Được được, công chúa điện hạ quả nhiên anh minh cái thế hơn người. Lukaku cười vui vẻ đáp, hắn cũng một mực hành lễ quy tắc. Đương nhiên, Lukaku có chút cảm thấy phấn khích khi nghe lời lẽ của Erpay xác nhận quan hệ với Mạc Phàm về sau. Cả Erpay lẫn tiểu mây sắc đẹp đều đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, hoa tươi trong đầm cũng phải nhường bộ ghen hờn, Lukaku đồng dạng sớm có một lòng si mê nhất định. Nếu không phải do Mạc Phàm loại này quá kinh khủng tồn tại, hắn nhưng sẽ tận lực làm cái cầm thú người, hận không thể cưỡng ép các nàng 3 ngày 3 đêm ở thế giới lạnh lẽo thây ma này sinh hoạt bạo lực. Đừng nói nhảm nhiều, ta ít đọc sách, hai ngươi nói cho ta biết cái kia Kha Frey rốt cục là ý nghĩa gì. Bây giờ ngoài khu phu ra lại lòi thêm một đội ngũ vong linh cũng sẽ tạo thành uy hiếp. Mạc Phàm trừng con ngươi, ánh mắt nhìn chăm chú lên một mặt ngưng trọng mọi người. Trong kiến thức của hắn có từ góc độ kinh nghiệm đối mặt tới nói, Kha Frey bất quá chỉ là một cái kim tự tháp có quân đội vong linh nhiều một chút so với thông thường, làm sao lại nghe ra giống như rất mạnh. Đại ca ca, ngươi cũng biết Ai Cập vong linh bọn chúng sẽ từ đầu đến cuối vây quanh kim tự tháp. Kim tự tháp là cổ đại Pharaoh lăng mộ, nhờ có khu phu được thừa hưởng một ít quyền năng từ nguyền rủa hạch tâm, để tất cả sinh vật chôn cùng Pharaoh thu hoạch được trùng sinh, cũng nhất định phải vĩnh viễn thủ hộ tại bọn hắn lăng mộ kim tự tháp chung quanh. Đây là phương pháp của khu phu tiến hành, cũng vì khu phu mà bọn hắn phải cống hiến sinh mệnh chi nguyên, gia tăng khu phu sức mạnh. Còn Kha Frey tên này là thế hệ tiếp theo Pharaoh thiên tài, hắn là kẻ đã sáng tạo ra Pharaoh suối nguồn, đem chi thế Pharaoh suối nguồn phân phát cho vô số vong linh nhóm lực lượng, có thể để cho vong linh trở nên liên miên bất diệt, cũng có thể để cho một ít vong linh thuế biến, thức tỉnh, tạo thành một cái cấp cao hơn vong linh. Vong quỷ chính là một dạng thuế biến mạnh mẽ nhất, là đội quân tối cường nhất từng được biết đến trong lịch sử Ai Cập, gần như không thể tiêu diệt đi. Nếu là khu phu kim tự tháp xuất hiện hải thị thận lâu, Ai Cập nửa cái quốc gia đều có thể muốn luân hãm, còn nếu vong quỷ giáng lâm, e rằng cả Ai Cập đều không thể chịu đựng được. Erpay giải thích cho Mạc Phàm một ít bí mật Kha Frey kim tự tháp. Mạc Phàm nghe được rất chân thành, đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút so sánh. Cố đô vong linh là hắc ám chi thuật của cổ lão vương, này thừa ban xưa bắt nguồn từ một loại gọi là trường sinh bất tử thuật mà dân gian đồn đại Tần Vương theo đuổi. Thực tế Mạc Phàm biết được thuật này vốn dĩ chính là linh cốt huyền thuật của vĩ linh hoàng biến thể, nàng để cho cổ lão vương tiếp thu pháp tắc, đem cung phụng bỏ xuống vĩnh viễn bên trong bóng tối, lảng tránh đi khỏi dương quang nhật liệt, cuối cùng diễn sinh thành vong linh ma pháp. Ngược lại là Ai Cập bên này vong linh, khởi điểm nguồn gốc lại từ nguyền rùa hệ ma pháp, cũng không biết nguyền rùa là Ai Cập Pharaoh sáng lập ma pháp hay là một vị hắc ám vương nào đó truyền thụ ban tặng. Chỉ là khu phu thời điểm thông qua nguyền rùa hệ diễn sinh ra. Góc truyện audio.com, được vong linh hệ cùng cổ lão vương được vĩ linh hoàng chỉ điểm trường sinh bất tử chi thuật hoàn mỹ trùng hợp. Hôm nay Erpay khai phá cho hắn thêm một đạo lý khác. Cái kia Pharaoh thiên tài tên là Kha Frey, hắn là hậu duệ của khu phu, sáng tạo ra Pharaoh suối nguồn, một loại thần thánh tiên thiên có thể mang cổ pháp diễn hóa, phục thể không kém địa thánh tuyền của cổ lão vương và vĩ linh hoàng sáng tạo. Nếu như địa thánh tuyền có thể để cho vong linh hoa hạ thuế biến bỏ qua dương quang nhật liệt ban ngày mà trào lên đại địa thì suối nguồn Pharaoh càng khủng khiếp hơn thế, để cho vong linh đội quân gần như không thể bị đánh bại, không thể bị diệt. Còn nhớ ở học phủ chi tranh năm đó, rất nhiều thiên tài đội ngũ Anh hay Mỹ quốc đều vĩnh viễn không bao giờ quên được một màn thủy triều vong linh vô cùng vô tận của quốc phủ Ai Cập, chính là bắt nguồn từ một lượng vô cùng ít Pharaoh suối nguồn đi ra. Erpay, người nói đến là cũng có chỗ hơi kỳ lạ. Nếu Kha Frey này đang ướp xác cải tạo, vậy ngươi làm sao biết vong quỷ là đã từng tồn tại đâu? Mạc Phàm đột nhiên thắc mắc, không, hắn đã tỉnh lại một lần, là thời kỳ mẫu thân của ta tại thế, Medusa chi mẫu. Erpay nói rằng, lúc đó Ai Cập loạn chiến cũng không phải là nhân loại với vong linh, mà trên thực tế chính là nữ yêu đế quốc cùng vong linh đế quốc song trọng đấu đá, kết quả thật giống như mẫu thân ta chiến thắng. Mẫu thân ngươi mạnh đến vậy sao? Mạc Phàm chớp chớp hai mắt thắc mắc. Bản thân nàng không mạnh, nhưng nàng có một cái năng lực khiến toàn thế giới bất cứ sinh vật nào cũng phải kiêng dè, đó là con mắt của nàng. Erpay vừa nói, vừa chỉ vào chính mình, Mạc Phàm tỏ ra hơi hoài nghi, Medusa nhìn chăm chú thực sự là lực lượng kinh khủng, ngay cả hắn cũng không nắm chắc lắm chính mình thực lực đi hứng chịu một phen, nhưng là loại này cùng bất tử phương diện vong linh đều không phải quá hiệu quả. Vòng linh phục thể, suối nguồn Pharaoh tạo ra binh lính từ cô đặc, từ vụn xương, từ trơ lì trạng thái, cho nên hóa đá cũng không mấy ý nghĩa gì, chẳng lẽ nói thời kỳ đó, Medusa chi mẫu còn có lực lượng trên cả hóa đá toàn diện sao? Pay nhìn chăm chú Mạc Phàm, giống như nàng đã sớm đọc được tâm tư của hắn, liền mở miệng cười khổ nói rằng. Đại ca ca ta cũng không rõ ràng, một ít chuyện quá khứ kỳ thực mẫu thân cũng chưa từng kể cho ta nghe. Có thể là ngạn ngôn thêu dệt, chính ta cũng không có đi xác thực tính đúng sai. Bất quá, nàng có chút tin tưởng con mắt của mình, càng nhiều thời điểm tò mò vì sao Medusa chi mẫu lại sở hữu một thần lực kinh khủng như vậy. Huyết mạch nguyên bản từ xa xưa đến, rõ ràng là không có đấy. Khu phu đồng dạng đã từng vô cùng khát vọng loại năng lực diệt sạch chiến trường này, Medusa chi mẫu khi còn sống, khu phu không cách nào hàng phục nàng, đáng tiếc bây giờ Medusa chi mẫu đã tử vong, loại thần lực đó hiện đang nằm ở Pay trên người. Điểm này là cái nàng duy nhất chắc chắn, ai, ra là thế, chuyện đó để sau đến, ta cần thêm thời gian suy nghĩ. Mạc Phàm gãi đầu một cái, chính mình hiện tại cũng cảm thấy bị nhiễu quá nhiều thông tin. Còn tốt chính là thời điểm Mạc Phàm, Pay nhìn qua đám người Lukaku cùng tiểu quân binh, sắc mặt bọn hắn từ lúc nào đã trở nên thành một màu đen kịt. Công chúa điện hạ là mẫu thân của công chúa điện hạ là Med. Medusa chi mẫu, Lukaku miệng co giật đầu không tóc trên trán lấm tấm mồ hôi đổ xuống nhễ nhãi. Hắn cùng tiểu binh quân cơ hồ vô ý, góc truyện audio.com. Thức cho rằng là nữ tử nhân loại thông thường, nào ngờ nghe được đối thoại kia về, xác định là huyết mạch của nữ vương Xà Hạt Đế Quốc, một trong những bộ tộc thống trị Ai Cập xuyên suốt lịch sử thời gian. Medusa chi mẫu A, một vị chính là Medusa chi mẫu, một vị là một nữ tử nhân loại bình thường. Medusa chi mẫu mặc dù là giống cái, nhưng là có năng lực thai nghén nữ xà khác mà lại ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu. Medusa chi mẫu vốn là một nhân loại nữ tử bị nguyền rủa, cho nên nàng cũng có thể cùng nhân loại nữ tính cùng một chỗ thai nghén sinh mệnh. Công chúa điện hạ là hai người bọn họ kết hợp mà tới. Nàng là nửa người nửa yêu, càng là có huyết thống cực cao, cực tàn ác tồn tại. Nàng biết nói tiếng người. Nàng là kẻ thống trị Tà Dương Thần Điện, kẻ trên đỉnh tháp của Ai Cập yêu ma. Hoàng thượng là ca ca của nàng, như vậy hoàng thượng chính là. Lukaku chính mình tư thế quỳ xuống cũng đã chuẩn bị đến nơi rồi. Rốt cục là đứa ngu xuẩn nào dám đem hoàng thượng đi treo thưởng, lại còn tung giá chỉ 100 triệu đô la lên. Người này không phải 100 triệu đô la là có thể cân nhắc được đâu. Đại ca ca của Medusa duy nhất hậu duệ, thật con mẹ nó nguyên thủ Ai Cập bước ra đây cũng múa vái lạy vài cái, chính mình vì cái gì từng cả gan đi bắt cóc. Hoàng thượng công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Lukaku một mặt như mếu máo ôm lấy chân Mạc Phàm nói. Ngươi làm gì, thần yêu ngài a, đừng bao giờ bỏ thần kiếp này, thà chết chứ không bao giờ bỏ ngài. Cách chương.